Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 42, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con quái vật các cô mang từ núi Bàn Long về đã được chúng tôi tiếp nhận rồi, nhưng rốt cuộc nó là thứ gì thì nhất thời vẫn chưa có kết quả chắc chắn. Bên Nam Thị đã mời chuyên gia tới, họ nói chưa bao giờ thấy thứ này, nhưng quan sát sơ bộ thì chắc là người, vì sao lại biến thành bộ dạng ấy thì phải đợi nghiên cứu thêm. Là người, Mễ Thần kinh ngạc kêu lên, mọi người cũng nhìn nhau, ai nấy đều khó tin, nhìn thế nào cũng chẳng giống con người. Cảnh sát Lý khẽ thở dài, giọng đầy bất đắc dĩ, là người, theo lời khai của trưởng thôn, nó vốn là con trai ông ta, A Bình, nhiều năm trước. A Bình giận dỗi bỏ nhà đi, từ đó bặt vô âm tín. Trưởng thôn tuổi già mới có được đứa con trai này, cưng chiều hết mực. Con trai mất tích, nỗi đau chẳng kém gì mất con ngay trước mắt. Một hôm ông ta lên núi hái nấm, bất ngờ gặp phải con quái vật ở trong động núi Bàn Long. Vừa nhìn thấy nó, ông ta đã có cảm giác gần gũi khó tả, liều mình tiến lại gần, vén tóc rối trên mặt nó, thì phát hiện đó chính là A Bình mất tích bấy lâu. Chỉ là A Bình khi ấy đã mất hết thần trí, thậm chí còn suýt tấn công cha. Trong vùng hoang vu núi Bàn Long, chẳng có thức ăn, mà nó đã chẳng còn da người, ngay cả ý chí con người cũng không còn. Trưởng thôn thương con, bèn lén giấu nó trong động, ngày ngày ấy mang chút đồ ăn cho, chỉ mong nó còn sống. Nhưng chẳng được bao lâu, mùa màng thất bát, ngay cả ông ta cũng chẳng đủ ăn. Nói gì nuôi một con quái vật ăn như hố. Thầy ý nối lời, cho nên ông ta liền nhắm vào con người. Cảnh sát Lý gật đầu, trầm giọng, đúng, nếu ai cũng bị đem đi thì sớm muộn cũng lộ. Nên ông ta dựng chuyện, thu hoạch kém là do xúc phạm sơn thần. Cần dâng những thiếu nữ trinh trắng chưa kết hôn để tế. Sơn thần vui thì sẽ cho mùa màng tốt. Còn cái lý do, phải chọn cô gái lành lặn tứ chi. Chỉ là vì trưởng thôn sợ, nếu cho con trai mình ăn người tàn tật thì sẽ bị đau bụng, sinh bệnh. Nói đến đây, sắc mặt cảnh sát Lý trở nên khó tả. Mễ Thần phẫn nộ khạc một tiếng. Lão già khốn kiếp. Con trai đã thành quái vật rồi, thế mà còn lo ăn nhầm người què thì đau bụng. Mọi người cũng á khẩu, nghe chuyện này chỉ thấy lạnh sống lưng. Cảnh sát Lý kể tiếp, vụ đầu tiên là 4 năm trước. Hàng xóm của A Mộng chính là cô gái đầu tiên bị dâng cho A Bình. Từ đó, mỗi năm 3 thiếu nữ dần dần thành lệ tục, dân làng vốn mê tín. Lời trưởng thôn nói ra là thánh chỉ, ai cũng sợ đắc tội, sơn thần, gieo họa lên mình, nên đều nhắm mắt làm ngơ. Thời ý khẽ thở dài, tội nghiệp những cô gái ấy, Mễ Thần nghiến răng, cha mẹ chúng cũng không xứng làm người, chính tay đưa con gái vào miệng quái vật. Cảnh sát Lý rót nước cho họ, rồi tiếp lời, bao gồm cả Thạch Hương Hương cùng 3 nữ sinh trường nhất trung. Đều đã chết, hài cốt tìm thấy trong hang quái vật, điện thoại của Thạch Hương Hương rơi trong động, bị trưởng thôn giấu đi, ông ta không biết chữ phổ thông, bèn nhờ đám thanh niên trong thôn phiên dịch từng chữ để giả vờ trò chuyện với 3 nữ sinh kia. Nói trắng ra, ngoài trưởng thôn, cả làng đều là đồng phạm, sẽ phải chịu pháp luật trừng trị, người trong thôn năm này qua năm khác dâng tế. Nhân khẩu càng lúc càng ít, trưởng thôn bèn đưa mắt tới các cô gái thành phố. Hắn mượn danh Thạch Hương Hương lừa 3 nữ sinh nhất trung, cho Cao Viễn lái chiếc xe duy nhất của làng tới đón. Xác 3 cô bé đã bị nuốt, chỉ tìm được một phần xương cốt, đang chờ giám định. Phong Minh nhìn vào trong phòng thẩm vấn, nơi trưởng thôn vẫn đang khai báo, khẽ lắc đầu, đúng là mê tín hại người. Không khí nặng nề, không ai nghĩ sự thật lại tàn nhẫn đến vậy. Cảnh sát Lý chau mày. 4 năm qua, mất tích 12 cô gái. Xương cốt đều tìm thấy. con số khớp hết, anh từng có mặt lúc đào cốt, cảnh tượng ấy máu me đến rợn người. Cửa phòng thẩm vấn bật mở, Mộc Trạch và A Mộng rụt rè bước ra, mắt đầy cảnh giác, mọi người đều nhìn theo. Cảnh sát Lý khẽ thở dài, hai đứa còn nhỏ, Mộc Trạch hoàn toàn không biết gì. A Mộng tuy rõ chuyện nhưng là vị thành niên, sức nhỏ, không thể làm gì, may mà đến phút cuối dám nói hết, giúp phá án lớn, coi như công bù tội. Còn cha mẹ chúng thì không may mắn như thế, mọi người đều hiểu, ai biết mà im lặng, đều là đồng phạm, không thể thoát. A Mộng ôm chặt Mộc Trạch trong ngực, run run cắn chặt môi, chẳng nói một lời. Thời Ý bước tới, đứng trước mặt cô bé, ánh mắt dịu lại. A Mộng nhìn Thời Ý, thần sắc dần thả lỏng. Chị, Thời Ý gượng cười, vốn không giỏi an ủi, lúng túng mở miệng. Em làm rất tốt, sau này em có dự định gì chưa? A Mộng mờ mịt lắc đầu, ánh mắt ảm đạm, cách trương.